Chương 3222, Khôi lỗi tông sư. Thái cổ hỗn độn, địa vực bao la, tu hành tài nguyên phong phú. Có người địa phương, tự có giang hồ, mà có giang hồ địa phương, thế tất lại có đấu tranh. Tại thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh, gần như thời thời khắc khắc, đều sẽ có võ giả bởi vì tu hành tài nguyên, mà tranh đấu người chết ta sống. Mỗi ngày, đều sẽ có đại lượng võ giả chết. Nhưng mà, đây hết thảy đều là thiên nhiên vận hành quy luật, thuộc về trí cao quy tắc giám thị phạm vi. Bọn hắn chết, hoặc là tu hành tài nguyên tranh đoạt, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến thái cổ hỗn độn. Trí cao quy tắc, như thật như ảo, chi phối lấy toàn bộ hỗn độn giới. Chỉ cần thân ở hỗn độn giới, liền sẽ bị trí cao quy tắc ảnh hưởng, trừ phi có thể chân chính nhảy ra ngoài. Nhưng mà, từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể làm đến đã từng, có người đồn. Thượng cổ thời đại cổ chi đại đế, đều có thể làm đến điểm này, không bị trí cao quy tắc ảnh hưởng, nhảy ra lồng chim. Bất quá, cái này vẹn vẹn truyền ngôn, cũng không có cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Đến bây giờ mạt pháp thời đại, trí cường giả đã ít lại càng ít, có thể cảm ngộ trí cao quy tắc, càng là lắc đắc không có mấy. Bất quá, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng, đám người đối trí cao quy tắc truy cầu. Trí cao tổ đồng tồn tại ở mỗi một cái hỗn độn hư không. Phương thần từng tại cổ thánh hỗn độn thời điểm, liền đạt được tam đại tổ đồng, từ đó luyện hóa trí cao tổ đồng. Về sau, đi vào thái cổ hỗn độn về sau, QNZ hấp thu một chút trí cao tổ đồng. Thế gian, cảm ngộ trí cao quy tắc, chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, tu hành đến đi nhờ cao nhất, đạp vào võ đạo đỉnh phong, vô cùng mạnh đại nghị lực, cảm ngộ trí cao quy tắc. Bình thường tới nói, đây là khó khăn nhất một loại, khó như lên trời. Cho dù là trong truyền thuyết luân hồi kiếm đế, thiên nhất kiếm đế, hư không thủy tổ bọn người, cũng vô pháp làm đến. Mà loại thứ hai, tương đối mà nói, tiểu đơn giản một chút. Đó chính là, không ngừng thôn phệ trí cao tổ đồng. Làm thôn phệ tới trình độ nhất định về sau, vô cùng có khả năng đụng chạm đến trí cao quy tắc cánh cửa. Sở dĩ, hỗn độn giới bên trong, có vô số cường giả. Mỗi ngày đều đang cực lực tìm kiếm trí cao tổ đồng người sở hữu, tức đoạt bọn hắn trí cao tổ đồng. Thái cổ hỗn độn, Tây Bộ khu vực. Bây giờ Tây Bộ khu vực, binh các là duy nhất nắm giữ thế lực. Đi qua vô số năm phát triển, binh các phát triển lớn mạnh, trước đây không lâu, càng là xuất hiện hai tôn đế cảnh luyện khí sư. Sớm tại mấy trăm năm trước, tâm binh đế sư luyện khí thuật, đã đạt đến nửa bước đế cảnh. Bây giờ, hậu tích bắt phát, bước vào đế cảnh. Cũng coi là nước chảy thành sông. Ngược lại là Đông Phương Đại Sư đột phá, ngoài dự liệu. Cho dù là cùng là đế cảnh luyện khí sư tâm binh đế sư, đối hắn cũng là khen không dứt miệng. Lợi hại. Binh các tổng bộ, trên quảng trường. Tâm binh đế sư đối Đông Phương Đại Sư giơ ngón tay cái lên. Xoạt Đông Phương Đại Sư bàn tay huy động, trong chốc lát một đạo cực nóng hỏa diễm, phóng lên tận trời, tại ngọn lửa kia bên trong, mơ hồ thấy được một kiện binh khí. TTT Đông Phương Đại Sư bàn tay nô ra, nóng rực binh khí, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đế binh đây là Đông Phương Đại Sư vừa mới luyện chế ra tới đế binh. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ đế binh phương pháp luyện chế, lao phu bội phục. Thâm binh đế sư cảm khái nói. Nói lên luyện khí, Đông Phương Đại Sư lắc đầu, người ta mặc dù đều bước vào đế cảnh, nhưng nếu luận luyện khí tiềm lực, vẫn là vị kia càng mạnh á soạt đột nhiên, hư không lấp lóe. Yêu vương theo trong cái khe đi ra. Hai vị tiền bối. Yêu vương ôm quyền, mặc dù hắn là binh các chi chủ, nhưng hai người bối phận đều so với hắn lớn hơn nhiều. Làm sao xuất quan tâm binh đế sư nhếch miệng cười nói. Yêu vương gật đầu, tu hành tạm thời đạt đến bình cảnh, ra đi một chút. Đúng, hai vị tiền bối, ta để các ngươi hỏi thăm tin tức, các ngươi pha y chăng hỏi thăm rõ ràng nghe vậy. Tâm binh đế sư cùng Đông Phương Đại Sư nhìn nhau một chút. Sau đó lắc đầu cười khổ. Những năm gần đây, chúng ta một mực tại chú ý theo cái khác hỗn độn hư không lại tới đây võ giả, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có trên người bọn hắn phát hiện trí cao tổ đồng khí tức. Tâm binh đế sư No Y Phương Thần gật đầu, gần nhất Tây Bộ khu vực nhưng có sự tình gì phát sinh? Đông Phương Đại Sư nói, Tây Bộ khu vực rất bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh, ngược lại là khu vực phía Nam, tựa hồ phát sinh một chu tờ sự tình. A nghe vậy. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, gấp rút hỏi. Trước đây không lâu, chúng ta người truyền về tin tức, nói có đại lượng cường giả, âm thầm chui vào khu vực phía Nam, tựa hồ muốn đối phó một người. Đối phó một người cụ thể là ai, chúng ta cu nở dê không rõ ràng. Tâm binh đế sư No Y Phương Thần trầm ngâm, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Tây bộ khu vực, có binh các tòa chấn, cơ bản tính toán có thế tính làm đỉnh tiêm thế lực. Mà khu vực phía nam, cu nở dê có lăng già cùng hàn cổ tông liên minh, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Chỉ bất quá gần nhất, khu vực phía nam xuất hiện rất nhiều cường giả, ở trong đó càng là có giới chủ cảnh cường giả. Điều này làm cho lăng gia cùng hàn cổ tông, mười phần lo lắng. Những người này đến ta khu vực phía nam làm cái gì lăng gia, một bộ áo xanh Vân Linh Nhi, đôi mắt đẹp lấp lóe, trầm ngâm nói. Vân tiền bối, căn cứ thám tử truyền về tin tức, có rất nhiều thành danh đã lâu cường giả, nhao nhao bước vào ta khu vực phía nam, nghe nói mục đích của bọn họ là Thiên Xu Viện. Cái gì nghe vậy, Vân Linh Nhi trên mặt, nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Không tốt. Bọn hắn sẽ không phải là nghĩ tới đây, Vân Linh Nhi tay háo hất lên, lạnh như băng nói, truyền lệnh xuống, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đồng thời trong tộc cường giả, cùng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Xu Viện. Ngoại trừ Lăng gia bên ngoài, Hàn Cổ Tông cũng đã nhận được tin tức, Hàn Tổ cùng Hàn Cổ Tông Chu mang theo số lớn nhân mã, lần lượt tiến về Thiên Xu Viện. Trong lúc nhất thời, Phong Vân hội tụ Thiên Xu Viện, khu vực phía nam khu vực biên giới. Thiên Xu Viện phương viên trăm dặm chỗ, âm thầm ẩn giấu đi vô số võ giả. Hưu đột nhiên, một đạo hào quang long ánh, lóe lên một cái rồi biến mất. Núp trong bóng tối võ giả, nghẹn ngào kêu to. Là ám long giới chủ, không nghĩ tới hắn cũng tới trời ạ. Trước đây không lâu, ta mới nhìn đến Mặc Ngọc giới chủ, không nghĩ tới liền ám long giới chủ cũng tới. Chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đấu lưỡng bại câu thường, chúng ta đang hành động. Thiên Xu Viện. Bầu không khí mười phần kiềm chế. Một bộ thanh bào nam tử, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá. Bên cạnh hắn, có ba tôn khôi lỗi. Cái này ba cao y khôi lỗi, hiện lên tam giác chi thế, đem nó vây quanh, nguyên nguyên không dứt lực lượng, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành cường đại phòng ngự. Thanh tiền bối. Thiên Xu Viện trưởng chậm rãi đi tới, đối nam tử áo bào xanh ôm quyền nói. Thiên Xu ngoài viện, có rất nhiều cường giả đến, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Soạt thanh hậu mở mắt, ba tôn khôi lỗi trong nháy mắt bị hắn thu hồi. Bây giờ, toàn bộ khu vực phía nam, đều tại thịnh truyền ngài khôi lỗi chi thuật, thần kỳ. Những người này đều muốn đưa ngươi bắt, bức ngươi giao ra khôi lỗi chi thuật, thậm chí đưa ngươi cầm tù, vì bọn họ luyện chế khôi lỗi. Thiên Xu Viện trưởng No Y không sao, ta đến ứng phó. Thanh hậu rất bình tĩnh. Vô số năm qua, hắn rời đi cổ thánh hỗn độn về sau. Một mực tại hỗn độn giới bên trong sông sáo. Bây giờ, hắn tu hành có thành tựu, khôi lỗi một đạo, càng là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn thậm chí có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh trình độ khôi lỗi, cho dù đối với thượng giới chu cảnh cường giả, hắn cu nở dê có nắm chắc toàn thân trở ra. Nguyên bản còn muốn, chờ ta cảnh giới vững chắc về sau, liền đi tìm kiếm hảo huynh đệ của ta, không nghĩ tới phiền phức nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Thanh hậu thản nhiên nói. Hắn đến Thiên Xu Viện, là vì tìm kiếm phương thần. Mà, chỉ vì hắn tại một lần đối chiến bên trong, bại lộ át chủ bài, thế nhân đều biết hắn khôi lỗi tạo nghệ. Thậm chí có chút thế lực, tìm khu vực đông bộ, thậm chí bắc bộ khu vực một chút giới chủ cảnh cường giả đến đây. Đông đông đông đúng lúc này, đại địa chân chiến, Thiên Xu Viện lay động. Hắc vân che trời, khí tức kinh khủng, tràn ngập mà tới. Trong tầng mây, có mấy đạo nhân ảnh. Trên người bọn họ phát ra khí tức, chèn ép toàn bộ Thiên Xu Viện đệ tử, đều nằm rạp trên mặt đất. Ngươi chính là Thanh Hậu một người trong đó, ở trên cao nhìn xuống Thanh Hậu, đưa ngươi trên người khôi lỗi cùng khôi lỗi chi thuật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Là ta luyện chế 9 vị khôi lỗi. Thật không nghĩ tới, loại này man di chi địa, cũng sẽ xuất hiện một cái khôi lỗi tông sư. Mấy đại cường giả, khí thế chu nở dê thiên, đàm tiếu tiếng gió ở giữa. Liền quyết định Thanh Hậu vận mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu tiểu thiên chủ của viện, căn bản không dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Nhưng mà, một thanh âm, để trên mặt bọn họ nụ cười, dần dần ngưng kết. Thật có lỗi, khôi lỗi cùng khôi lỗi chi thuật, ta sẽ không giao, ta cũng sẽ không vì các ngươi luyện chế khôi lỗi. Đạo thanh âm này, phá lệ trói thai.